Long uy chiến thần, chương 865, đúng là không dễ làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đặc công nước Liệp Ưng ở phía sau nghe thấy tiếng hét lớn của Carter, lập tức tách một nhóm người để chống lại nhóm công an thành phố của Bình Loan. Bằng cách này, nhóm cảnh sát, tổ đặc công xe đầu và nhân viên bảo vệ của A Chu Nhược Mai đã tiến hành cuộc chiến đấu ác liệt với đặc công của nước Liệp Ưng và nước Cự Hùng ở trên núi Tinh Nguyệt. Các nhân viên bảo vệ của A Chu Nhược Mai khi nhìn thấy Bình Loan dẫn công an đến hỗ trợ, lập tức nâng cao tinh thần. Nếu như không phải Bình Loan kịp thời xông tới, kẻ thù nườm nượp kéo đến thì biệt thự sớm muộn gì cũng phải thất thủ. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng trốn trong phòng, đều cảm thấy kinh hồn bạt vía khi nghe thấy những tiếng súng kịch liệt ở bên ngoài. Nhược Mai, vợ hộ soái này của cậu cũng không dễ làm đất. Cậu là mục tiêu của kẻ thù. Tính mạng của cậu có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nguyễn Tú Hằng nói, advertisement, với thân phận là vợ hộ soái, chuyện này về sau sẽ còn xảy ra thường xuyên. Nhất định phải làm quen với nó. Chu Nhược Mai nói, vượt qua cửa ải này trước đi rồi nói về sau. Nếu như cửa ải này cũng không thể vượt qua thì không có về sau đâu. Cũng tại Lê Uy Long, đem hết toàn bộ quân binh đi. Nếu như anh ta có thể để lại 1.000 quân binh ở đây, thì kẻ thù làm sao lại có cơ hội. Chúng ta cũng đâu đến nước nguy hiểm như vật chứ. Nguyễn Tú Hằng nói, điều này cũng không thể trách Lê Uy Long được. Trận chiến ở Tiên Tiến rất căng thẳng. Các tướng sĩ đều muốn ra trận giết kẻ thù. Anh ta đương nhiên phải dẫn họ đi hết rồi. Chu Nhược Mai nói, nếu như chúng ta có thể thoát được kiếp nạn này, Lê Uy Long lại có thể chiến thắng trở về. Hai cậu phải nhanh chóng động phòng đấy. Nguyễn Tú Hằng bỗng nhiên đổi chủ đề. Advertisement, bây giờ là lúc nào rồi mà cậu còn có tâm trạng nói những chuyện này? Chu Nhược Mai nói, được, khoan hẵng thảo luận chủ đề này. Trước tiên phải giữ lấy mạng mới nói. Nguyễn Tú Hằng nói, ở bên ngoài biệt thự, hai bên giao tranh ác liệt trong một thời gian dài. Nhóm cảnh sát của Bình Loan thương vong khá nhiều. Các đặc công đã trải qua huấn luyện đặc biệt. Còn công an của nhóm cảnh sát mặc dù cũng có trải qua huấn luyện, nhưng không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Họ đều ở thế bất lợi khi giao đấu với các kẻ thù đặc công. Các công an cùng xông lên với Bình Loan, chỉ có khoảng 100 người. Lúc này có 1/3 người đã bị thương hoặc chết. Bình Loan nhìn thấy binh lính của mình thương vong nặng nề, trong lòng vô cùng đau buồn phẫn nộ. Kể từ khi nước giặc phát động chiến tranh xâm lược, nhóm cảnh sát của cô ấy đã hy sinh rất nhiều công an. Nhóm cảnh sát vì gặp phải sự cản trở của kẻ thù, không thể tiến về phía trước. Carter lại muốn đánh nhanh giải quyết nhanh, mau chóng xông vào biệt thự, bắt sống Chu Nhược Mai. Carter hét lên. Các đặc công khi nghe thấy mệnh lệnh của Carter, lại bắt đầu điên cuồng tấn công vào biệt thự. Chỉ cần bắt sống Chu Nhược Mai, có con át chủ bài vợ hộ soái này trong tay thì có thể ra lệnh cho mọi thứ. Không những có thể khiến cho toàn bộ những nhân viên bảo vệ, tổ đặc công xe đầu, công an dừng tay lại, lại còn có thể khiến cho Lê Uy Long ngừng chiến. Trong biệt thự chỉ có 20 nhân viên bảo vệ canh giữ. Đối với sự tấn công điên cuồng của kẻ thù, họ có chút khó chống trả. Tình hình lại trở nên nguy hiểm hơn. Khi nhìn thấy sắp không bảo vệ được, dưới núi bỗng nhiên vang lên một tiếng gầm rung chuyển đất trời. Tiếng gầm đột ngột này khiến cho tất cả mọi người đều sửng sốt và lần lượt nhìn xuống núi. Chỉ nhìn thấy vô số chiếc xe quân sự ầm ầm lên núi, giống như một con rồng đang lao tới vậy. Trên những chiếc xe quân sự đều có gắn súng máy. Ngồi trên xe là nữ binh lính của đội đặc nhiệm Phượng Hoàng. Nhìn thấy đội đặc nhiệm Phượng Hoàng đã đến, các nhân viên bảo vệ của A Chu Nhược Mai, tổ đặc công xe đầu, Bình Loan và các công an đều vui mừng khôn xiết. Ngay khi đội đặc nhiệm Phượng Hoàng đến, vợ hộ soái đã an toàn. Còn những đặc công kẻ thù khi nhìn thấy nhiều chiếc xe quân sự chạ ti đến, toàn bộ đều hoảng sợ đến mức hồn bay phách lạc. Họ không thể ngờ rằng, vào thời khắc quan trọng này, lại xuất hiện một đội binh lính nữ được trang bị hoàn mỹ đến thế. Hàng Ngọc Vinh dẫn đầu, ngồi ở xe quân sự phía trước, đánh, tiêu diệt hết bọn đặc công kẻ thù này. Hàng Ngọc Vinh ra lệnh, đùng đùng đùng, xe quân sự ở phía trước lập tức dùng súng máy bắn vào các đặc công kẻ thù trên núi. A a a, các đặc công kẻ thù bị bắn trúng lần lượt kêu la thảm thiết. Những chiếc xe ở phía sau vì con đường tắc nghẽn nên không thể lái hết vào. Những lính đội đặc nhiệm Phượng Hoàng lần lượt xuống xe, trên tay cầm súng tiểu liên, vừa chạy lên núi vừa bắn. Bình Loan và các công an nhìn thấy Hàng Ngọc Vinh dẫn đầu một đội quân nữ đằng đằng sát khí xông lên. Nhanh chóng bước sang một bên, nhường đường cho họ đến. Vì đội quân nữ được trang bị hoàn mỹ đã đến, thì không còn chuyện của nhóm cảnh sát nữa. Đùng đùng đùng, a a a, tiếng súng dữ dội, kèm theo tiếng la hét thảm thương, vang vọng khắp bầu trời núi Tinh Nguyệt. Đội đặc nhiệm Phượng Hoàng là một đội đặc nhiệm dày dặn kinh nghiệm, giỏi đánh trận quy mô nhỏ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Những giặc công kẻ thù đó đâu thể nào là đối thủ của họ. Hơn nữa, đội đặc nhiệm Phượng Hoàng có hàng ngàn người. Về mặt số lượng người cũng đã hoàn toàn áp đảo đối phương rồi. Đội đặc nhiệm Phượng Hoàng với ưu thế áp đảo, càn quét mọi thứ. Đặc công của kẻ thù gào khóc thảm thiết, chỉ lo chạy trốn khắp nơi, đâu còn dám chống lại đội đặc nhiệm Phượng Hoàng. Bây giờ họ chỉ muốn chạy thoát thân. Có bắt được khu nhược mai hay không, tay lo là sống hay chết, họ cũng không muốn quan tâm đến nữa. Tuy nhiên, họ vốn đã bị bao vây rồi, hoàn toàn không có chỗ để trốn thoát. Các nhân viên bảo vệ của A Chu Nhược Mai, đặc công của tổ đặc công xe đầu cũng không nhàn rỗi, lần lượt bắn vào những đặc công kẻ thù đang chạy bán sống bán chết. Cách chương.